Chương 1325, 1325, gặp lại Ngô Xuyên, 1. Từ khi Tạ Ngọc Điệp thành Chu Hàn bạn gái, nàng hết thể đều vây quanh Chu Hàn chuyển. Tại Chu Hàn mất tích cái kia đoạn thời kỳ, Tạ Ngọc Điệp thường xuyên đều là mất hồn mất vía, mặt bên trên cơ hồ cũng không có nụ cười. Có lẽ là nàng đối với chút tình cảm này đầu nhập vào quá nhiều chân tình, quá nhiều tinh lực. Mà bây giờ, Chu Hàn mặc dù trở về, hai người ở giữa hiểu lầm có lẽ cũng có thể giải khai, nhưng là đã từng vết rách, lại nhất trí tồn tại hạ đi tất cả đây hết thảy, người khác đều giúp không được gì, chỉ có thể là hai người bọn họ tự mình giải quyết. Về tới Cố gia, Ninh Hoan Tâm mang theo Tạ Ngọc Điệp trực tiếp hướng Chu Hàn chỗ ở mà đi. Ta thời điểm ra đi Chu Hàn còn không có tình đâu, không biết hiện tại Tô Tình chưa, An Loan vì chiếu cố hắn, một đêm đều không có nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa cùng Tạ Ngọc Điệp khẽ nói. Tối hôm qua ra chút ngoài ý muốn, Chu Hàn cũng là trở về từ coi chết, nếu là hắn còn không có thức tỉnh, ngươi ngay tại khách phòng nghỉ ngơi một chút đi, Hứa đại ca cu nở dê tại, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Đối với Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm liền càng yên tâm hơn. Mà Chu Hàn sự tình, Ninh Hoan Tâm biết cu nở dê rất có hạn. Ân. Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm, khẽ gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới đại sảnh, Hứa Trường An lúc này đang ngồi trong đại sảnh, nhìn thấy thân ảnh của hai người, Hứa Trường An lập tức nhanh chóng đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Tiểu Điệp ngươi đã đến ân. Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, Hứa đại ca, Chu Hàn hắn tỉnh rồi sao tỉnh, vừa ăn bữa sáng, Tiểu Điệp ngươi ăn cơm chưa nghe được Chu Hàn tỉnh. Tạ Ngọc Điệp ánh mắt sáng lên. Ta không ăn, ta không đói bụng, ta có thể đi xem hắn một chút sao? Tạ Ngọc Điệp giọng điệu có chu tờ lo lắng. Đi vào đi. Hứa Trường An lui qua một bên, mà Ninh Hoan Tâm cu nở dê đứng tại trong đại sảnh, cũng không cùng lấy Tạ Ngọc Điệp đi vào. Cách trong chốc lát, Dương An đoán cu nở dê từ trong sảnh ra. Để Tiểu Điệp tỷ cùng sư huynh nhiều trò chuyện, ta đi khách phòng nghỉ ngơi. Dương An đoán hiện tại là thật sự rất mệt mỏi, mà lại sư huynh tỉnh, nàng cu nở dê rốt cục có thế cẩn thận mà ngủ lấy một giấc say. Cuối cùng kết thúc, hết thể đều kết thúc. Hứa Trường An lúc này thở dài một hơi, giọng điệu có chút thoải mái. Kết thúc rồi à? Ninh Hoan Tâm lại ánh mắt phức tạp. Hoan Tâm, ngươi đây là có ý tứ gì? Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan Tâm, giật nảy mình, quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Ta tùy tiện nói. Ninh Hoan Tâm nhún vai, túi đầu nhìn nhìn đồng hồ tay của mình, giọng điệu có chu tờ vội vàng. Tốt, ta còn muốn về đi học đâu. Ta đến nhanh lên về trường học đi. Ta thế nhưng là chưa từng trốn học học sinh tốt. Hứa Trường An, lời nói này, chính ngươi tin sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm rời đi bóng lưng, Hứa Trường An lắc đầu, lập tức, hắn lại quay đầu nhìn một chút lệch sảnh cổng. Tiểu Điệp còn chưa ăn cơm, mình đi phòng bếp cho nàng làm ăn chút gì à? Rất lớn chủ thế nhưng là danh bất hư truyền từ Ngọc Hải Sơn ra, Ninh Hoan Tâm cơ hồ là một đường đua xe. Vừa lái xe, Ninh Hoan Tâm còn ở một bên tiến hành đầu nao gió lốc tưởng Lệ Hành xưa nay sẽ không lừa gạt Ninh Hoan Tâm, hắn biết đến nhất định so với mình hơn rất nhiều. Hắn nói tới Tiểu Điệp sinh tử đại kiếp, là nhất định tồn tại. Mà cái này đại kiếp có lẽ cũng chưa qua đi, hẳn là còn chưa bắt đầu. Như vậy, cái kia sinh tử đại kiếp đến cùng là cái gì đây? Ninh Hoan Tâm một mực tại suy tư mấy ngày qua phát sinh mọi chuyện. Tại xe liền muốn đến đại học cổng thời điểm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đạp một cước dừng ngay.